Tuyết ưng lĩnh chủ, chương 517, chiến tranh tới gần, gocchuyenaudio.com, cũng không cần cảm tạ, bản vẽ này đối với ngươi không tính là gì, đối với ta lại rất chân quý, thừa dịp ngươi có thể chọn bất kỳ một yêu cầu nào kiếm giúp ta coi như là ngươi ta đều có lợi đi. Thanh niên áo bào dày nói, tòa thành lũy chiến tranh kia ta 3 ngày sau giao cho ngươi. 100 vạn thần tinh, hiện tại có thể cho ngươi. Đồng bá tuyết ưng vẫn rất cảm động. Bản vẽ, mình cũng xem không hiểu, để mình đổi, nhiều nhất đổi trước 100 vạn thần tinh mà thôi. Hiện tại lại là 100 vạn thần tinh thêm một tòa thành lũy nhị sư huynh tự mình luyện chế giá trị vượt 200 vạn thần tinh. Ngươi xem đi, đây là phương án chúng ta định ra. Bên cạnh thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi khẽ lật tay, lấy ra một quyển trục, mở ra quyển trục, trên quyển trục ghi lại văn tự rậm rạp chính là một phương án chiến tranh chi tiết. Lợi hại, đồng bá tuyết ưng nhìn lướt qua mắt đã sáng lên. Đồng bá tuyết ưng nhìn phương án chiến tranh chi tiết này, không khỏi gật đầu. Hai vị sư huynh đem công thủ, đường lui nhiều phương diện đều chuẩn bị rất đầy đủ rất cẩn thận. Người chuẩn bị tuy khá đầy đủ, nhưng đại ma thần kia là nhị trọng thiên đại ma thần. Vô thần cũng là lĩnh chủ vật chất giới, tài phú của hai người bọn họ chỉ sợ không thua gì hai bọn ta. Thanh niên áo bào dày qua bạch nói, hơn nữa bọn họ có thể ở thần giới tận tình chọn lựa các loại binh khí chiến tranh, trận chiến tranh này, đối công lẫn nhau ta không dám nói ngươi nhất định có thể thắng lợi. Chỉ là nói có khả năng thắng lợi, ta hiểu, đồng bá tuyết ưng gật đầu, nếu có thể phá hủy thông đạo không gian, đó là tốt nhất. Thanh niên áo bào dày nói, nếu thất bại thì lập tức lui giữ tân hỏa thế giới. Lấy sự an bài của chúng ta, tân hỏa thế giới nhất định sẽ được xây dựng vô cùng kiên cố, bọn họ căn bản không có khả năng công phá. Hạ tộc các ngươi cứ ở tân hỏa thế giới sinh sản đi, về phần ngươi thì trở lại trong Hồng Thạch Sơn tu hành, cố gắng ở trong vạn năm tuổi thọ cảnh giới đạt tới thần cấp đỉnh phong, hơn nữa luyện hóa thế giới chi tâm. Nếu ngươi không luyện hóa được, hoặc vĩnh viễn ở lại Hồng Thạch Sơn, hoặc là đi thần giới, đều là không thể quay về thế giới hạ tộc nữa. Thế giới hạ tộc có thể sinh ra một thiên tài siêu phàm như ngươi, đã tính là rất may mắn rồi. Về sau lại là sinh hoạt ở tân hỏa thế giới, chỉ sợ vĩnh viễn không thể đản sinh ra một thiên tài kinh diễm nữa, thậm chí bọn họ cũng không có cơ hội thành thần nữa. Bởi vì sẽ bị vĩnh viễn vây ở tân hỏa thế giới. Thanh niên áo bào dày nói, đồng bá tuyết ưng gật đầu, hiểu rồi, chiến bại cũng chỉ có thể khốn thủ cơ hội còn sót lại, chính là luyện hóa thế giới chi tâm. Trong vạn năm tuổi thọ luyện hóa thế giới chi tâm, rất khó. Thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi Hạ Phi Vân cũng nói, cảnh giới cần cực cao, đạt tới thần cấp đỉnh phong, thậm chí cũng tiếp cận giới thần. Lúc này mới có hy vọng luyện hóa thế giới chi tâm, cho nên, lĩnh chủ vật chất giới cũng là phi thường thưa thớt hiếm thấy. Thiên phú của ngươi tuy không tệ, nhưng muốn trong vạn năm luyện hóa thế giới chi tâm, điều này rất khó nói. Ta biết, cho nên trận chiến tranh này tốt nhất có thể trực tiếp thủ thắng, hủy diệt thông đạo không gian kia. Đồng bá tuyết ưng mỉm cười, lập tức nhịn không được nói, ta đã nhập môn đại hỗn động chân lực, cho dù tu hành tiếp cũng rất khó tăng lên được bao nhiêu. Cần gì chờ vô thần, gocchuyenaudio.com, đại ma thần phát động chiến tranh, ta hoàn toàn có thể bắt đầu chủ động tiến công ngay bây giờ. Công phá thụ hải thế giới, phá hủy tòa thành lũy kia. Đồng bá tuyết ưng nói, hai vị sư huynh, không biết ta nghĩ như vậy được không? Trong thành lũy thụ hải thế giới. Nhắm chừng có thân thể thần chi phân thân của vô thần cùng đại ma thần. Chỉ sợ cũng có một số thiết bị của thông đạo không gian lâm thời. Chỉ cần phá hủy, vậy là thắng lợi, đừng nghĩ nữa, thanh niên áo bào dày lắc đầu, chỉ cần ra cố tân hỏa thế giới, bọn họ cũng không công phá được. Đạo lý tương tự, người cũng không công phá được thụ hải thế giới kia, thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi Hạ Phi Vân giải thích. Bởi vì toàn bộ thụ hải thế giới cũng nhất định bị không gian thần khí hoàn toàn luyện hóa, tựa như một thể với thành lũy đó. Mà thụ hải thế giới lại là dựa vào thế giới hạ tộc, người công kích thụ hải thế giới, sẽ bị thần khí đem uy lực phân tán suy yếu, thậm chí phân tán đến toàn bộ thế giới hạ tộc. Trừ phi người có thể chính diện đánh phá thần khí, hoặc phá hủy một thế giới phàm nhân, nếu không người căn bản không lay động được thành lũy đó. Ai, đồng bá tuyết ưng lắc đầu, đã biết không đơn giản như vậy. Vậy hạ tộc ta có thể đào tạo thần chi phân thân, mời hai vị giới thần sư huynh buông xuống, hỗ trợ tham chiến hay không? Đồng bá tuyết ưng nhịn không được hỏi. Nếu có thể giáng xuống, chúng ta còn rất thích ý, dù sao nghẹn ở đây lâu lắm rồi. Thanh niên áo bào dày lắc đầu, nhưng đào tạo một thần chi phân thân thích hợp ta cần ở hạ tộc các ngươi chậm rãi đào tạo, phải là thân thể dân bản xứ hạ tộc các ngươi mới có thể được thế giới chi tâm yên thương chiếu cố, ta mới có thể buông xuống. Mà đào tạo nhanh nữa, cũng phải hơn 100 năm, nhắm chừng không còn kịp rồi. Đồng bá tuyết ưng lắc đầu, tiến công thụ hải thế giới. Không trông cậy vào, bên ta làm thần chi phân thân, cũng không còn kịp, nghe nói có phép tu hành phân thân. Đồng Bá Tuyết ưng hỏi, nhưng ta ở Hồng Trần Đảo lâu như vậy, thậm chí đã thành nội môn đệ tử, ta cũng chưa phát hiện phép tu hành phân thân này. Phép phân thân còn là thời không thần điện lúc trước nói cho mình. Có, thanh niên áo bào dày gật đầu, ta có thể tu luyện hay không, như vậy ta chiến đấu còn có bản tôn và phân thân hai cái, thực lực bên ta cũng có thể tăng lên. Đồng Bá Tuyết ưng vội hỏi, sư phụ đã sớm định ra quy củ, đệ tử Hồng Thạch Sơn ta chưa thành nhất phẩm chân ý, hoặc là chưa thành giới thần, cấm tu hành phép phân thân. Thanh niên áo bào dày nói, Đồng Bá Tuyết ưng sừng sốt, vì sao? Bởi vì phép phân thân là cần đem linh hồn ngươi một phân thành hai. Bên cạnh thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi nói, linh hồn bổn nguyên vô cùng quan trọng. Hơi tổn thất một chút bổn nguyên cũng rất khó chịu, mà phép phân thân là lập tức tổn thất một nửa bổn nguyên. Cái này sẽ làm ngộ tính thiên tư các phương diện tu hành của ngươi giảm toàn diện, ngươi có thể rõ ràng cảm giác được tu hành rõ ràng không nhanh bằng quá khứ. Ngươi hiện tại thiên phú đủ cao, trong vạn năm có hy vọng cực lớn luyện hóa thế giới chi tâm, nhưng một khi linh hồn phân thành hai, sức chiến đấu tăng lên, nhưng tốc độ tu hành sẽ giảm rất nhiều, khả năng luyện hóa thế giới chi tâm cũng sẽ kịch liệt giảm xuống. Đồng Bá Tuyết ưng nhất thời bất đắc dĩ. Biện pháp mình nghĩ có lẽ có thể lại gia tăng phần thắng bên ta, thế mà đều không được khó. Gocchuyenaudio.com, trách hai vị sư huynh lúc trước cũng chưa từng đề cập. Cách chương.